Chọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 67, chúng không sao chứ? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái y thay nhau khám và chữa bệnh, nhất trí cho rằng là đô khí huyết công tâm. Thân thể bệ hạ vẫn chưa đến mức suy tàn, mà chỉ đơn giản là do tâm trạng nên mới tạm thời ngất xỉu như thế. Các đại thần đều cho rằng nhị hoàng tử đã chọc giận bệ hạ nên ông ta mới thành ra như thế, vì mọi người đều thấy cưng chiều nhị hoàng tử thế nào mà hắn ta lại. Mọi ngày ông ta hay đến cung phủ đan, thường xuyên hỏi han và quan tâm đến việc học hành của bọn họ, cha con thiên tử hòa thuận như thế đã là chuyện hiếm có rồi. Nhưng nhị hoàng tử lại phụ lòng bệ hạ, có người cha nào mà không tức giận cho được chứ? Và cuối cùng, tuy người Lục gia đã chết hết, nhưng thuộc hạ cũ nhà họ vẫn xông đến cứu giá ngay lúc thời điểm nguy cấp nhất. Sử quan cũng đã đặc biệt bổ sung thêm điều này, trung thành hộ chủ, đến trời cao cũng phải thấy xúc động. Khúc Ngưng hề không nhịn được mà cau mày lại khi nghe Đằng Mẫn kể chi tiết về bệnh tình của Thiên Khánh Đế. Tiếng kêu lên đó của ông ta không phải là tiếng kêu biểu hiện cho niềm vui đâu, đúng không? Nếu bệ hạ đã làm ra chuyện gì đó sai trái với Lục gia, rồi cuối cùng lại không thể thoát khỏi sự che chở của nhà họ, thì ông ta không tức hộc máu mới là lạ ấy, cũng đáng châm chọc thật đấy. Nàng đang suy đoán như thế thì bỗng nhiên nàng lại nghe Đằng Mẫn nói. Khúc Hoàng hậu vẫn chưa rời đi, bà ta đang ở trong cung phủ đan. Cái gì cơ? Khúc Ngưng hề nghe vậy thì kinh ngạc không thôi. Sau khi nghe tin nhị hoàng tử rút lui, mọi người đều cho rằng hoàng hậu cũng đã rời đi, nên lúc tin tức được lan truyền ra ngoài, không có ai giải thích lấy một câu nào. Đằng Mẫn khoanh tay lại và nói, không biết là vì không kịp đưa bà ta theo hay là vì bà ta không muốn đi nữa. Nhưng cung phủ đan đã bị bao vây từ lâu rồi, không ra vào được nữa. Vẻ mặt của Khúc Ngưng hề trở nên phức tạp, với hiểu biết của nàng về cô mẫu, chắc chắn việc bức cung này không phải là chủ ý của bà ta. Đây là một việc được ăn cả, ngã về không, là một hành động quá nguy hiểm, sẽ cắt đứt mọi lối thoát của bản thân. Với tính tình đó của hoàng hậu, bà ta thích hành động một cách chậm rãi và thong thả hơn. Nhưng đó là trước kia, hiện giờ, sau khi đã biết được là sức khỏe của bệ hạ không tốt, nhất định là bà ta sẽ hết sức hoảng loạn. Nhờ vào vị trí của cung phủ đan trong lòng bệ hạ, nên bà ta cùng đôi nhi nữ của mình mới có thể hành động một cách chậm rãi và thong thả. Nếu không có bệ hạ thì sao mà họ có sức để ganh đua? Vì bọn họ không có thời gian, cho nên mới trở nên nóng này. Địa vị của Đông Cung được củng cố, một khi thái tử cưới vợ sinh con, hoàng đế băng hà, thì nhị hoàng tử sẽ không còn cơ hội nào nữa. Khúc Ngưng hề không biết vì sao cô mẫu lại không bỏ chạy, cũng không ngờ là Bùi Tĩnh Lễ lại làm ra được chuyện. Xúc sinh, như vậy, sao hắn ta dám bỏ quên mẫu thân của mình trong thời điểm hết sức nguy cấp như thế này? Nàng suy nghĩ một chút rồi quyết định nói với lão phu nhân. Sau khi tổ mẫu biết chuyện, chắc chắn là bà sẽ tìm cách vào cung gặp hoàng hậu một chuyến. Thật lòng mà nói, Khúc Ngưng hề không muốn lão phu nhân đi chuyến này, nhưng nếu nàng không nói ra, hẳn là sau này tổ mẫu sẽ trách nàng. Dù gì đi nữa, đó cũng là nữ nhi của bà, sao bà có thể có chuyện phủi sạch quan hệ khi thấy nữ nhi mình gặp chuyện không may kia chứ? Buổi tối, hai bà cháu cùng ăn cơm. Sau khi ăn xong, Khúc Ngưng hề mới nhắc tới chuyện cung phủ đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ chưa tỉnh, chưa kịp xử lý nhị hoàng tử, trước mắt thì cô mẫu đang bị giam lòng. Hồ lão phu nhân nghe vậy, lập tức quyết định sáng mai sẽ vào cung. Khúc Ngưng hề nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi và nói. Cháu đi với tổ mẫu. Ngày hôm sau, hồ lão phu nhân đưa lệnh bài của mình thỉnh cầu được vào cung. Nếu là trước kia, lệnh bài của bà có thể tùy tiện ra vào. Nhưng hoàng thành đã xảy ra chuyện lớn như vậy, thủ vệ không dám tùy ý quyết định, bèn vội vã đi xin chỉ thị của Thái hậu nương nương. Thái hậu đã ăn chay niệm Phật nhiều năm, nay lại phải trở về tiếp quản cung vụ. Cung phủ đan bị bao vây, từ tiền điện cho đến hậu cung đều rối loạn, dù sao thì cũng phải có người đứng ra giải quyết. Bà ta rất thân với hồ lão phu nhân, nhưng lần này bà ta lại từ chối thỉnh cầu vào cung của bà. Thái hậu cau mày nói, ai ra biết bà rất quan tâm đến hoàng hậu, nhưng hãy chờ đến khi bệ hạ xử lý nàng ta xong đi, khi đó ai ra sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau. Hồ lão phu nhân không thể vào cung, nhưng bà cũng biết rằng bây giờ mọi người đang rất bận rộn, không ai thèm để ý đến người của phủ An Vĩnh Hầu cả. Không xem thường họ là người ta đã khách sáo lắm rồi. Thôi, chúng ta trở về thôi. Lão phu nhân thở dài. Dù có gặp, thật cũng không biết nên giúp đỡ như thế nào. Đoạt vị là tội lớn, không phải là chuyện đùa. Hai người đang chuẩn bị rời đi thì bỗng, có một tiểu thái giám chạy bước nhỏ tới chào họ. Hồ lão phu nhân, Khúc cô nương. Hắn ta tươi cười, hỏi mục đích họ đến đây là gì. Khúc Ngưng Hề nhìn cửa cung được canh giữ nghiêm ngặt, rồi nàng nhỏ giọng nói. Tổ mẫu muốn đến thăm cung phủ đan. Nàng nhấn mạnh rằng lão phu nhân đến đây với tư cách là mẫu thân. Bọn họ chưa từng liên lạc với nhị hoàng tử, tuyệt đối không có khả năng truyền tin tức gì cho bà ta cả. Tuy nhiên, dù có viện cớ như vậy thì cũng chẳng mấy cần thiết, đám người này làm việc theo lệnh, có nói nhiều cũng vô dụng thôi. Tiểu thái giám lại nói thái tử điện hạ liệu sự như thần, thái tử đã cấp cho hắn ta một tấm lệnh bài rồi bảo hắn ta chờ ở đây. Điện hạ nói, lão phu nhân từ bi như vậy, nên chắc chắn là sẽ cảm thấy bất an. Điện hạ cho phép chúng ta vào sao? Hồ lão phu nhân tỏ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, mời hai vị đi theo ta. Tiểu thái giám thoăn thoắt dẫn đường cho họ, dùng lệnh bài để đưa họ vào cùng. Nhờ thế nên họ có thể đi thẳng tới cung phủ đan, thậm chí là trên đường cũng không bị ai ngăn cản cả. Có rất nhiều người canh giữ cung phủ đan, dù hồ lão phu nhân có tiến cung thành công thì cũng không thể bước qua được cánh cửa này. Nhưng may mà đã có thái tử sắp xếp từ trước. Trước kia hồ lão phu nhân còn cảm thấy nhị hoàng tử cũng chẳng thua kém gì thái tử cả. Nhưng hiện giờ, bà đã tâm phục khẩu phục, tính toán không sai lệch, kể cả lòng người. Không chỉ có thế, hắn còn có thể rộng lượng đến vậy nữa chứ. Nhị hoàng tử muốn đoạt môi vị thái tử của hắn. Hắn không những không hề tức giận, mà vẫn có thể giữ được tác phong nhẹ nhàng, cũng không giận chó đánh mèo, lên cả nhà Khúc thị. Giận chó đánh mèo là một thành ngữ trong tiếng Việt, chỉ hành động chốt giận lên một người hoặc một vật không liên quan đến nguyên nhân gây ra sự bực tức. Thành ngữ này dùng để phê phán hành vi không công bằng, khi một người gặp phải chuyện không vừa ý từ ai đó hoặc điều gì đó, nhưng lại quay sang chốt giận lên người khác hoặc vật vô tội khác. Giận chó đánh mèo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là cảm xúc thường thấy của con người, thế mà. Lẽ nào thái tử chẳng thầm oán hận hoàng hậu một chút nào sao? Giờ đây, khi hoàng hậu lâm vào cảnh khốn cùng, lẽ ra phải để cho bà ta đơn độc bị nhốt lại cho đến chết mới phải. Sao hắn còn cho phép người nhà vào thăm bà ta kia chứ? Vẻ mặt hồ lão phu nhân nặng nề, bà đi vào, nhưng còn Khúc Ngưng Hề thì lại bị tiểu thái giám cản lại. Khúc cô nương có muốn tới Đông Cung ngồi một lát không? Đây cũng là mệnh lệnh của điện hạ sao? Nàng dừng bước. Tiểu thái giám khom người, cười nói, điện hạ nói cô nương chưa từng tới Đông Cung, lần này có thể đến để tham quan. Tiểu thái giám cực kỳ cung kính, còn mấy lời này đại diện cho điều gì ấy à, là hôn sự của thái tử vẫn không thay đổi. Bấy giờ mọi người đều đang lo lắng cho long thể của bệ hạ, nhưng cũng đã có vài người thì thầm nhỏ to rằng, thái tử phi không thể là người họ Khúc được. Khúc hoàng hậu đã dạy dỗ ra một hoàng tử phản nghịch như vậy. Nên người Khúc gia làm gì còn cơ hội ngồi vào vị trí thái tử phi này. Hơn nữa, Khúc Viên Thành quá đỗi mờ nhạt, ông ta không chỉ không có năng lực mà còn chẳng cống hiến được gì. Hơn nữa, mục đích ban đầu của việc ban hôn là vì thái tử điện hạ muốn báo đáp ơn cứu mạng của Khúc cô nương. Các vị đại thần đều cảm thấy, dù có muốn báo ân thì cũng không cần thiết phải cưới về làm gì, chỉ cần nạp vào làm thiếp là được rồi. Chỉ cần ban cho vị trí thái tử Tần hoặc là lương đệ là đủ rồi. Do có quá nhiều việc xảy ra cùng một lúc, nên những tin đồn này vẫn chưa lan rộng ra. Nhưng chắc là qua một thời gian ngắn nữa thôi, càng ngày sẽ càng có nhiều người dị nghị và phản đối hôn sự này. Ít nhất thì, ai hầu hạ trong cung cũng tinh danh cả, họ đã sớm đoán ra được. Chủ tử tương lai của mình là ai? Tiểu thái giám dẫn Khúc Ngưng Hề đến Đông Cung, nàng chưa tới đây bao giờ. Thậm chí là nàng còn chưa từng tới gần nữa. Vị trí của Đông Cung cách hậu cung hơi xa, có thể nói là ở hướng ngược lại luôn. Từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy, vì để tránh những hiểm nghi không đáng có, cũng tránh xảy ra mâu thuẫn, nên người ta mới cố ý sắp xếp như vậy. Các hoàng tử trưởng thành mà vẫn chưa lập gia đình, thì cung điện của vị hoàng tử đó phải cách xa nơi ở hậu phi, để tránh sinh ra. Tình ngay lý gian, tình ngay lý gian. Thành ngữ này thường được sử dụng để mô tả những tình huống có thể dẫn đến hiểu lầm, nghi ngờ hoặc tai tiếng, đặc biệt là liên quan đến quan hệ nam nữ. có lệnh bài của tiểu thái giám, Khúc Ngưng hề không gặp phải bất kỳ trở ngại gì trong quá trình đi đến Đông Cung cả. Sau khi vào Đông Cung, có rất nhiều gương mặt quen thuộc đến chào đón nàng. Một số người là gặp khi đang đào kho báu trên núi, một số khác là gặp ở huyện Nha Thành Phủ Dương. Vì Khúc Ngưng hề ở đó nhiều ngày nên nàng đã từng nhìn thấy bọn họ. Nàng được dẫn vào một gian noãn các, bên trong rất ấm áp, còn có thể nhìn thấy hồng mai tranh nhau nở rộ trong sân. Noãn các, nu an cưa, là một thuật ngữ trong kiến trúc truyền thống Trung Quốc. Noãn các, dùng để chỉ gian phòng ấm áp, vì noãn có nghĩa là ấm áp, còn các là chỉ phòng, lầu nhỏ. Noãn các thường được bố trí ở hướng nam của các tòa nhà, vì hướng nam là hướng đón được nhiều ánh sáng mặt trời nhất, giúp giữ cho căn phòng luôn ấm áp một cách tự nhiên, đặc biệt là trong mùa đông. Hình ảnh minh họa mình sẽ để dưới cuối chương nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nha hoàn mỉm cười dâng trà, dư và trái cây lên, giọng nói giòn tan vang lên. Mời cô nương ngồi, đa tạ. Khúc Ngưng hề hơi câu nể, không hiểu Bùi Ứng Tiêu tìm mình vì chuyện gì. Lẽ ra bây giờ hắn phải bộn bề nhiều việc mới đúng chứ. Nàng chưa đợi được lâu mà đã thấy Bùi Ứng Tiêu xuất hiện cùng Dung Nguyệt. Hắn khoác trên người chiếc áo choàng lông cáo màu trắng bạc, nhanh nhẹn bước vào noãn các. Bùi Ứng Tiêu vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Khúc Ngưng hề. Hắn tự cởi áo choàng lông rồi đưa cho Dung Nguyệt. Dung Nguyệt để vài tiểu nha hoàn dâng trà nóng lên, sau đó thì dẫn theo mấy người họ lui ra. Noãn các chỉ còn lại hai người. Khúc Ngưng hề muốn nói rồi lại thôi, nhưng rồi nàng vẫn nói. Thần nữ quang minh chính đại tới đây, sao hai người chúng ta có thể ở riêng với nhau như thế này được? Cô nam quả nữ, rất dễ xuất hiện mấy lời bàn tán đùa cợt. Bùi Ứng Tiêu không thèm quan tâm đến điều đó. Nàng và cô đã từng đồng cam cộng khổ ngoài kia, không cần phải để ý đến những nghi thức xã giao đó. Hơn nữa, để bọn họ lan truyền rộng rãi hơn cũng không phải là chuyện gì xấu. Hắn bước tới trước mặt nàng rồi duỗi hai tay ra bế nàng lên. Không phải là kiểu ôm ngang mà là ôm thẳng lên. Một tay hắn ôm lấy eo, tay kia thì đặt dưới mông nàng. Khúc Ngưng hề đành phải bám vào hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nâng lên, sau đó nàng hỏi hắn rằng. Ngài cố ý gọi ta tới đây là vì chuyện gì thế? Có thể nói chuyện quan trọng trước được không? Bùi Ứng Tiêu hơi híp hai mắt lại mà nhìn nàng. Còn đau không? Cái gì cơ? Nàng không hiểu. Chúng không sao chứ? Xảy ra nhiều chuyện đường ngột. Từ lúc chúng ta ở Phủ Dương, hồi kinh cho đến bây giờ. Cô không có thời gian để đến thăm hỏi chúng. Hắn nhẹ nhàng nói, như thể là đang tự trách mình nhiều lắm. Chúng là ai cơ? Khúc Ngưng hề ngẩn người ra. Sau một lúc, nàng mới hiểu được hắn đang nói gì. Ngài, lỗ tai nàng đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra, không thể nói nên lời. Hắn đang nói đến dấu răng của hắn trên ngực nàng đó ư, quả cầu quyết. Bị nhào nặn đến mức to hẳn lên tận một vòng, có chỗ còn bị G, M, C, N đến mức sưng tấy lên, nàng đã đau suốt hai ngày liền đó. Bùi Ứng Tiêu cúi đầu, ghé sát vào tai nàng, khẽ khàng nói. Trả lời cô đi, Khúc Ngưng hề nhíu chặt hai hàng mày lại, nàng không thèm nói đâu. Chú thích bằng hình ảnh, noãn các, nu an cưa, cách chương.